Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 685. Bạo nộ đoạn thu, chương 693. Bạo nộ đoạn thu, rất nhanh một cái tinh cầu liền đi qua. Quả nhiên không có soát đến lương khâu Bạch Lam Cần Phong thuộc tính đồ trang sức. Mà lại đại địa thuộc tính phòng ngự trang bị cũng không có gom góp. Chủ yếu là bởi vì cuối cùng xuất hiện Lang Vương đều không phải là phong thuộc tính. Mỗi lần đều sẽ ngẫu nhiên, cho nên rất khó tuôn ra, mà Lang Vương sẽ tuôn ra phong thuộc tính đồ trang sức tin tức cũng là từ diễn đàn bên trên nhìn. Thấy, đoán chừng tỷ lệ rơi đồ phi thường thấp, bất quá có thể tới đây mạo hiểm giả đội ngũ cũng không ít. Nico dùng một chút vô dụng trang bị cùng một chút đoàn đội trao đổi đến một bộ nhân hạo nhiên chiến. Sĩ sáo trang, hiện tại liền chờ hắn thăng cấp đến 35 cấp. Sau đó liền có thể sử dụng, trải qua một cái tinh cầu phó bản, nhân hạo đạt tới 33 cấp, oánh lửa cùng oánh nước tỉ muội thăng cấp đến 32 cấp. Mà đáng yêu mục sư tháp thi thiên không có bất kỳ biến hóa nào. Lương khâu Bạch Lam ăn hết kinh nghiệm nhiều nhất cho nên hiện tại đã 35 cấp. Bất quá nhiều ngày như vậy quá khứ cũng không có soát đến thứ cần thiết. Ta mang các ngươi đánh ngày cuối cùng, nếu như ra chính là ra, không ra ta cũng không có cách nào, đoạn thu nói. Trực tiếp mở ra cấp cao nhất phó bản, đám người trở ra đoạn thu lại bắt đầu một thân một mình giết chóc. Mà lương khâu Bạch Lam mấy người thậm chí đều không có nhúng tay cơ hội. Cứ như vậy cùng đám người cùng sau lưng đoạn thu, bởi vì là đỉnh cấp phó bản, cho nên quái vật đã đạt tới cấp 40. Nico không có cùng đoạn thu cùng một chỗ giết quái, mà là tại đám người bên cạnh bảo hộ, đoạn thu cầm trong tay song kiếm, mặc kệ thấy cái gì quái vật đều là mấy lần giải quyết. Chính là lãnh chúa cấp bậc cũng không kháng nổi 5 phút đồng hồ. Nếu để cho mọi người tới giết, đoán chừng đánh một ngày đều đánh không hết, cứ như vậy không đến một giờ. Mọi người đã trước mấy cây em, thời gian trên cơ bản đều lãng phí ở đi đường phía trên. Hiệu suất như vậy không chỉ có lương khâu Bạch Lam mấy người giật mình. Liền ngay cả Nico cũng phi thường kinh ngạc. Xem ra đoạn thu thực lực so với lần trước chiến đấu lại tăng lên không ít. Tìm kiếm Lang Vương là cái vấn đề chỗ. Bất quá đoạn thu lúc trước mấy lần phó bản bên trong đã sớm biết Lang Vương xào huyệt. Cho nên trực tiếp hướng phía mấy cái đoán địa điểm phóng đi. Cái thứ nhất điểm không có. Bất quá đây đúng là một cái xào huyệt. Cái thứ hai tại một mảnh cấp khu rừng rậm rạp bên trong. Nơi nào có không ít thụ nhân. Đi tới cái thứ hai điểm, đoạn thu trực tiếp thanh lý chung quanh thụ nhân, sau đó quả nhiên hiện Lang Vương, rất đáng tiếc Lang Vương là hỏa thuộc tính, cũng không phải là phong thuộc tính, tóm lại xử lý Lang Vương sau đám người rời khỏi tiếp tục tiến vào. Lặp đi lặp lại soát 3 lần, đoạn thu lúc này mới ngừng lại, tốt, xem ra lần này thật bạo không ra món kia trang bị. Chúng ta rút lui đi. Vậy liền rút lui, rời đi nơi này đoạn thu cùng Nico tại đến thành Thiên Phong liền tách ra. Hai người xác định ra thứ mạo hiểm thời điểm tại gặp mặt. Đoạn thu thì về tới lãnh địa, sau đó tiếp tục tu luyện cùng bồi các muội tử. Thời gian một ngày quá khứ, khoảng cách thế giới thiết lập lại càng ngày càng gần. Lần này thế giới hoạt động là hoàng kim quái vật, cho nên Tuyết Nguyệt đánh ra không ít đồ tốt. Mười mấy đỡ máy bay chiến đấu phân biệt đều có một đội phong hào cường giả. Chuyên môn dùng để tại thành Thiên Phong chung quanh lục soát. Một khi tìm tới hoàng kim quái vật liền trực tiếp đánh giết. Có đến vài lần hoàng kim quái vật xuất hiện, liền lại bị Tuyết Nguyệt hiện. Sau đó phái ra trên máy bay phong hào cường giả tiểu đội. Giải quyết quái vật sau lập tức rời đi, bởi vì hành động phi thường nhanh chóng. Cho nên thành Thiên Phong người chạy tới sau hiện lông đều không có. Liền phi thường kỳ quái, lần một lần hai còn chưa tính, nhiều lần đều là dạng này. Cuối cùng có một lần có mạo hiểm giả quay chụp đến là Tuyết Nguyệt chiến cơ. giờ mới hiểu được, nguyên lai Tiết Nguyệt là như thế này, đánh hoàng kim quái vật mà không phải phái ra bộ đội tới. Còn tốt hoàng kim quái vật xuất hiện số lượng rất nhiều. Coi như Tiết Nguyệt dạng này đánh cũng đánh không hết, lúc này mới không có gây nên cái khác công hội phản cảm. Bất quá Tiết Nguyệt làm như vậy cũng hoàn toàn chính xác để không ít người nhào không. Laser vũ khí khảo thí thành công. Hiện tại đã bắt đầu chế tạo đài thứ nhất laser máy bắn. Thuận tiện nghiên cứu khoa học mở tháo dỡ từng dùng qua một đài quỹ đạo pháo. Chuẩn bị nghiên cứu làm sao chế tạo, chiến tranh thành lũy thiết kế tổ chuẩn bị đem quỹ đạo pháo. Laser vũ khí, ma pháp vũ khí đều lắp đặt tại trong vũ trụ chiến hạm bên trong. Tinh thần tiền tệ tốn hao cũng liền càng lúc càng lớn. Mà lại hắc ám tệ cũng giống như vậy, nếu như không phải mắt xích hiệu thuốc mỗi ngày lợi nhuận rất cao. Đoán chừng Tiết Nguyệt đều muốn bị chiến tranh thành lũy kế hoạch lôi sụp đổ. Trở về sau đoạn thu lập tức đầu nhập vào chiến tranh thành lũy kế hoạch bên trong. Rất nhiều trước mắt khó mà giải quyết vấn đề. Tại đoạn thu sử dụng tinh thần tiền tệ điều kiện tiên quyết đều nhất giải quyết. Thời gian trôi qua rất nhanh. Đảo mắt khoảng cách thế giới thiết lập lại liền còn thừa lại 4 ngày thời gian. Một ngày này đoạn thu tại cùng Ám Lan cùng Tây Linh học tập ma pháp. Bỗng nhiên nhận được một đầu tin tức, đoạn thu mở ra xem lập tức liền bạo nộ rồi. Nico cùng nàng tiểu đội bị vây quanh tại thành Thiên Phong bên ngoài một cái trong hạp cốc. Tình huống trước mắt không rõ. Cái tin tức này không phải Nico truyền đến, mà là chết đi oánh lửa trở lại thành Thiên Phong đi vào khách sạn tìm đoạn thu mới biết. Thế nào? Ám Lan hỏi, Nico tiểu đội không biết bị ai vây quanh, bây giờ bị vây quanh tại một cái trong hạp cốc, nàng trong tiểu đội thành viên đã chết mất một người, đoạn thu đã tận lực khắc chế lửa giận của mình, kêu gọi hồng nhan cơ giáp tiểu đội sau liền hướng phía truyền tống môn chạy tới. Quang Minh Thiên Sứ Tây Linh nghe xong đi theo sát, lơ lửng tại đoạn thu bên người nói, ca ca, ta cùng đi với ngươi. Nhìn xem ai dám khi dễ Nico tỷ tỷ. Cứ như vậy đoạn thu mang theo hai tên thánh cấp cường giả vội vàng vàng rời đi căn cứ. Mà căn cứ những người khác nhận được tin tức sau cũng lấy làm kinh hãi. Không nghĩ tới lại có người khốn trụ Nico tiểu đội. Phải biết đoạn thu cho Nico một viên Tuyết Nguyệt huy chương. Tại khẩn cấp tình huống dưới có thể đưa ra cái này tấm huy chương. Tuyết Nguyệt huy chương thả rất ít. Cho nên các đại công hội cũng biết nếu như nắm giữ huy chương liền chứng minh người này là bạn của Tuyết Nguyệt, bình thường tới nói là không thể nào tiếp tục công kích. Hiện tại trừ phi là Nico không có đưa ra huy chương. Không phải chính là lấy ra huy chương về sau, đối phương cũng lựa chọn động công kích, mặc kệ là tình huống như thế nào. Tóm lại hiện tại đoạn thu tức giận phi thường, đoạn thu ra không đến 2 phút đồng hồ. Ngay sau đó Hồng Nhan cơ giáp tiểu đội, Phi Long cơ giáp hai đội, còn có Thu tiểu đội đều xuất động, đi vào thành Thiên Phong. Đoạn Thu trực tiếp thêm chạy tới Tuyết Nguyệt trụ sở, sau đó tiến vào dạ oanh chiến cơ trực tiếp liền hướng phía mục đích bay đi. Đoạn Thu chiến cơ vừa cất cánh không đến 5 phút đồng hồ. Tuyết Nguyệt trụ sở sân bay lập tức liền lại có chiến cơ bay lên. Lần này máy bay vận tải. Máy bay chiến đấu chờ một chút xuất động hơn 30 khung. Cái này khiến không ít công hội đều suy đoán, Tiết Nguyệt đây là muốn làm gì? Còn có 10 phút đồng hồ đến mục tiêu khu vực, dạ oanh trên chiến đấu cơ hệ thống trí năng nói. Cái này 10 phút đồng hồ đối đoạn thu tới nói dài đằng đẵng. Khi dạ oanh chiến cơ nói tới mục đích thời điểm, đoạn thu cùng hai tên thánh cấp cường giả lập tức liền từ trên máy bay nhảy ra ngoài. Quả nhiên phía dưới chính là một cái đại hạp cốc, mà Nico tiểu đội chính ẩn thân ở trong đó. Hết chương.